Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 325, Đạo Chân Kháng Tiên Cự Ngọc Bài. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mọi người vừa nghe, cũng quá sợ hãi, nên tới tổng hội đến. Tránh cũng tránh không thoát. Chỉ thấy kia một mực qua lại đi thong thả phương bộ tả đạo chân. Nhưng là bỗng nhiên lập ở thân thể. Chợt ngẩng đầu. Tổng cộng tới bao nhiêu người? Hắn lớn tiếng hỏi. Liền. Một người. Chấm ngoặc kép. Báo tin đệ tử không dám thờ ơ. Vội vàng trả lời. Một người. Vốn là đã là khẩn trương vạn phần mọi người. Nghe kia báo tin đệ tử nói như vậy. Cũng là mỗi một người đều không khỏi sững sờ, hiện ra rất là không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Theo lý thuyết, kia tu tiên điện nếu như là tới lục soát lời nói, tuyệt đối sẽ không chỉ là một người tới, coi như không phải là đại bộ đội, ít nhất cũng phải có vài chục người mới đúng nha. Làm sao lại chỉ một cái nhân? Chẳng lẽ, người vừa tới không phải là tu tiên điện? Mọi người ở đây đều rất là nghi ngờ nặng nề lúc. Bỗng nhiên, liền nghe kia ngoài điện trời cao, có một cái như tiếng nổ một loại thanh âm chậm rãi vang dội lên. Tiêu Vân khu vực Huyền Mộ Bạch, tới điều tra vụ án, mau mời các ngươi minh chủ đi ra. Nếu không, sau ba hơi thở, nơi này, liền không cần phải tồn tại rồi. Truyền tới âm thanh, chấn động kia huyền linh cốc bên trong. Phảng phất đều có điểm có chút rung động, mà toàn bộ huyền linh cốc bên trong mọi người đầu vai. Giống như bỗng nhiên đặt lên gánh nặng ngàn cân một dạng, ngoại trừ hợp thể cảnh trở lên tu sĩ cũng. Còn có thể làm động tự nhiên trở ra. Đám người khác đều là bị kia cự đại cảnh giới uy áp cho trực tiếp ép tới quỳ một chân kia đại địa trên. Mỗi cái hiển hiện ra rất là thần sắc sợ hãi. Ở đó to lớn uy áp trực tiếp ở đó huyền linh cốc bên trong. Kèm theo kia đạo còn như là tiếng chuông vàng cảnh lớn thanh âm. Ở đó huyền linh cốc bên trong bồng bềnh mở lúc. Kia vốn là cục xúc bất an tả đạo chân. Nhưng là cặp mắt chợt đông lại một cái. Kia rộng lớn ống tay áo rất là tự nhiên vung lên. Sau đó, sải bước, hướng kia đại điện bên ngoài đi ra ngoài. Chúng thủ lĩnh nhìn một cái, cũng là vội vàng đuổi theo, chỉ thấy kia vốn là rất là quang đãng lam sắc trên bầu trời. Cũng rất là làm người ta kinh ngạc run rẩy chiếm cứ một cái to lớn lam sắc rực long. Đem kia mảng lớn ánh mặt trời, cũng cho miễn cưỡng che cản đi, chỉ thấy kia rực long dương nanh múa vuốt, hai cái giống như là đèn lồng cặp mắt, lộ ra hung tợn quang mang. Hơn nữa kia thân thể khổng lồ trên từng cái hiện lên chói mắt lam quang vảy cùng hai cánh. Nhìn qua để cho người ta không rét mà run. Mọi người vừa nhìn xuống. Kia vốn là thoáng yên tâm lại không khỏi treo lên. Tả đạo chân trong hai mắt hiện lên lạnh ý. Chậm rãi quét qua kia huyền linh cốc bên trong bị cảnh giới kia uy áp. Trực tiếp miễn cưỡng ép tới nửa quỳ huyền linh cốc đệ tử. Còn có vậy lưu ở huyền linh cốc bên trong khắc khổ tu luyện cái huyền châu võ lâm môn phái lớn nhỏ. Trưởng sự, mọi người nhìn hắn chậm rãi đầu xạ tới ánh mắt, đều là vừa thẹn vừa đành chịu, đều rối rít tránh khỏi hắn ánh mắt, không dám nhìn nữa hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên thần sắc động một cái, chợt vung lên ống tay áo, ở đó ống tay áo huy động lúc. Mọi người nhất thời cảm giác có một cổ rất là ác liệt cảnh giới lực. Cũng là chậm rãi tản mát ra. Đem kia trước đè ở mọi người trên thân hình cảnh giới uy áp. Cho miễn cưỡng xua tan đi. Mỗi người cũng như chút được gánh nặng. Chậm rãi đứng lên thân. Đối với hắn không nguyên cớ tới rất là cảm kích cùng khâm phục ánh mắt. Đa tạ tả thống lĩnh. Trong lúc nhất thời. Mọi người tất cả khom người ôm quyền, lớn tiếng nói, thanh âm như kia dậy sóng mà chí đại biển như vậy. Rất là dâng trào cùng kích động, Tả Đạo Chân vẫn là không có nói chuyện, chỉ là chậm rãi gật đầu một cái. Bỗng nhiên, cặp mắt kia sáng lên, nhìn kia trong cao không to lớn lam sắc rực long, trầm giọng nói, tiên sứ đã tới, sao không lấy chân thân gặp nhau? Chúng ta cũng tốt cung nghênh tiên sứ nha. Hắc hắc, Tố Văn thời đại mạt pháp nhân giới đại lục, có mấy người bị kia nhân giới ngu dân tôn sùng là cái gì trên đời tiên nhân? Nếu như ta đoán không nói bậy, người chính là kia Huyền Châu Tam Đại Tiên Nhân một trong Tả Đạo Chân chứ. Bây giờ vừa thấy, cũng đúng là có chút ý kia. Ở Tả Đạo Chân thanh âm vừa mới hạ xuống lúc, kia trời cao không thể nhận ra nơi, đó là có một đạo hài hước tiếng cười rồi vang lên. Ở đạo thanh âm này vang lên lúc, kia trước đại điện trên đài cao chúng tiền bối tu sĩ, trong mắt lửa giận dũng động, giận không chỗ phát tiết, người này lại dám cười nhạo bọn họ Tả thống lĩnh đại nhân. Hắn nhưng là bây giờ toàn bộ Huyền Châu trong đại lục, trừ minh chủ bên ngoài, cảnh giới lực tối cao nhân. Tả Đạo Chân cũng là trong hai mắt xẹt qua một vệt phẫn nộ ý, nhưng là hắn nghĩ lại cũng là chậm rãi áp chế đi xuống, chỉ là cặp mắt kia không nháy một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia trên bầu trời, chỉ thấy nơi nào có rất là đậm đà linh quang dũng động. Ngay sau đó, kia to lớn lam sắc rực long thân thể cũng là bỗng nhiên bị thu hồi, ở đó trên bầu trời biến mất đi, một đạo rất là ác liệt bóng người màu xanh chậm rãi hiện ra. Người vừa tới rất là tuổi trẻ, một thân màu xanh bào phục, trên đó có kỳ dị thú đồ đằng, mà kia đai lưng, trong suốt xanh, nhìn một cái liền không phải nhân gian vật, hai cái mảnh nhỏ trưởng con mắt, lộ ra nhàn nhạt cao ngạo mà lạnh mạc thần sắc, còn mang theo một tia nhàn nhạt sát khí, cả người phảng phất như là một cái yêu cầu ẩm huyết cuồng đao. Để cho cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn mọi người cũng không rét mà run. Hắn ở một lúc xuất hiện, lại trực tiếp vung bàn tay lên, chỉ thấy kia hữu trưởng trên bỗng nhiên có cực kỳ mênh mông sóng linh lực càn quét tới. Kia huyền linh cốc trong quảng trường mấy cái phân thần cảnh tiểu tông phái thủ lĩnh, đó là bị hắn tại chỗ đánh bay đi, trong nháy mắt liền bị trực tiếp dao động không thấy tung tích. Hóa thần cảnh trung kỳ, Tả Đạo Chân đám người sắc mặt biến đổi lớn, hiển nhiên là không nghĩ tới, này bỗng nhiên tới, tuổi tác còn nhẹ tiên giới sứ giả, lại là thiên giới trúc cơ tu sĩ, cảnh giới lực, dựa theo nhân giới mà nói chuyện, đã là đạt tới truyền thuyết kia trung hóa thần cảnh trung kỳ. So với kia đã là ngưng khí 8 tầng, động hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cách kia hóa thần cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước tuệ minh minh chủ, cao hơn một cái đại tầng thứ, xin các hạ dừng tay, không thể giết hại vô tội. Tả Đạo Chân nhìn này tứ vô kỵ đạn thanh niên tiên sứ, lúc này trong hai mắt dùng mình dũng động, trực tiếp một trường vỗ ra, kia mênh mông sóng linh lực càn quét ra, trực tiếp hóa thành một đạo rộng lớn thất luyện, sau đó hướng về kia giữa không trung nam tử áo bào xanh hung hăng vỗ ra. Ha ha ha, chính là nhân giới động hư cảnh hậu kỳ, cũng dám ở bổn công tử trước mặt phô trương, ta Huyền Mộ Bạch từ trước đến giờ muốn giết ai thì giết. Kia đến phiên ngươi tới quản, ta xem, ngươi là hoạt nị oai chứ. Hắn vừa nói, tay trái một quyền nhẹ nhàng huơi ra, mặc dù hắn là đi sau, nhưng là kỳ quái là, chỉ thấy cái kia trong quả đấm, bỗng nhiên lam quang dũng động, tựa như là một cái lam sắc vòng tròn, cùng kia Tả Đạo Chân linh lực thất luyện, miễn cưỡng ngạnh hám với nhau, kia cuồng bạo linh lực sóng trùng kích tàn phá mở, đem kia toàn bộ huyền linh cốc đều là dao động một trận run lẩy bẩy. Chỉ thấy kia trên bầu trời nam tử áo bào xanh vững như Thái Sơn, nhưng là kia trước đại điện Tả Đạo Chân nhưng là rên lên một tiếng, nhất thời bị kia sóng trùng kích đánh ngã lui mấy trường. tại hắn vội vàng bắt kia cửa điện lớn bên sư tử đá, mới đưa kia ngã trái ngã phải thân thể, cho chậm rãi ổn định lại. Ken két, dao, ngay tại hắn lập ở thân thể một cái chớp mắt, vậy hắn thủ nắm sư tử đá, nhưng là vụt xuất hiện một cái từng đạo kẽ hở. Sau đó, hoa lạp lạp giải tán chiếc, hòn đá bột tán lạc đầy đất, xé. Mọi người nhìn một màn này, cũng là không khỏi hít vào một hơi, trong lòng đại chấn. Chàng này dò xét tính giao phong, rất là hiển nhiên, tả đạo chân thua, hơn nữa cũng có thể thấy được, hai người căn bản cũng không ở một cái tầng thứ trên. Thanh niên này cảnh giới cao hơn rất nhiều, không hổ là cái gì đó trên đời tiên nhân, ăn ta lấy năm thành công lực phát ra một quyền, lại còn có thể sống được, cũng đúng là không tệ. Huyền Mộ Bạch ánh mắt kỳ dị nhìn quần áo xốc xếch tả đạo chân liếc mắt, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, bất quá, con kiến hôi chung quy là con kiến hôi, ngươi đã dám cùng ta đối kháng, như vậy, tiếp đó, các ngươi cũng kể cả này phương tông môn, đều tại ta dưới trưởng diệt vong đi. Hắn chân mày cau lại, rất là thờ ơ nói, tiên nhân khoan động thủ đã. Tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc, tả đạo chân bỗng nhiên lớn tiếng nói, dám hỏi tiên nhân đến ta Huyền Linh Cốc có gì chỉ thị? Nếu như ta Huyền Linh Cốc có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó, cũng không nhất định lại để cho tiên nhân sinh như thế đại khí. Người xem như vậy được chưa? Huyền Mộ Bạch nhìn mặt đầy ngưng trọng tả đạo chân, cười lạnh một tiếng, đạo, ha ha ha. Cầu xin tha thứ đúng không? Có thể, ngươi đã muốn biết, ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết. Cha của ta, chính là kia tu tiên điện ngũ trưởng lão Huyền Phác. Trước đây không lâu, bỏ mạng ở rồi ngươi Huyền Châu Đại Lục bên ngoài đại hoang bên trong. Bây giờ, nếu như ở một nén nhang bên trong, ngươi có thể thay ta tìm ra kia phóng hỏa hung thủ. Tâm trạng của ta khá một chút lời nói, là sẽ xem xét tạm thời miễn bọn ngươi vừa chết. Hắn vừa nói, một phản thủ lấy ra một đạo màu trắng ngọc bài, chỉ thấy kia trên ngọc bài linh quang dũng động, lấp lánh tản mát ra một cổ uy nghiêm khí. Đây là nhiệm vụ ngọc bài, ngươi có dám tiếp? Hắn lạnh lùng hỏi. Tả đạo chân cùng mọi người khác nghe hắn nói xong, trên mặt nhất thời một mảnh xanh mét, trong lòng một cổ khí lạnh xông thẳng ót. Thiên giới nhiệm vụ ngọc bài, đó là cùng tiếp nhiệm vụ tánh mạng người bảng định chung một chỗ. Nếu như tiếp nhiệm vụ người ở trong vòng thời gian quy định không làm được nhiệm vụ, như vậy kia trực tiếp dung nhập vào kia trong thân thể ngọc bài, sẽ trực tiếp nổ mạnh, đem nhiệm vụ người trực tiếp xóa bỏ, trực tiếp vẫn lạc. Hơn nữa, rất rõ ràng kia Huyền Mộ Bạch lời muốn nói nhiệm vụ là tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Nếu như tiếp bài thì đồng nghĩa với là trực tiếp tìm chết. Nhưng là nếu như không nhận, nơi này có lẽ sẽ ở sau đó trong thời gian trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Kia Huyền Mộ Bạch nhìn kia do dự bất quyết tả đạo chân, trong lòng giận dữ, trực tiếp cong ngón búng ra. Chỉ thấy kia oánh oánh ngọc bài liền nhanh chóng hướng hắn xông thẳng mà xuống, chỉ lát nữa là phải đến hắn thân thể. Tả đạo chân thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng ống tay áo vung lên, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp ngăn trở màu trắng kia ngọc bài. Sau đó từ tốn nói, chúng ta Huyền Linh Cốc thực lực nhỏ, chỉ sợ sẽ là nhận cái này nhiệm vụ cũng là vô sự vô bổ. Rồi mời tiên nhân mời cao minh khác đi. Ta Huyền Mộ Bạch chính là thiên giới người, ta phát ra nhiệm vụ ngọc bài, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không thu. Mong rằng ngươi nghĩ lại. Huyền Mộ Bạch lạnh lùng nói. Tả đạo chân nhìn hắn, mặt đầy băng hàn, trong hai mắt tức giận dũng động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.